Kiếm phệ thiên hạ, chương 257, phản truy 1, góc truyện audio.com, trận pháp trên địa cầu cư nhiên lại xuất hiện ở cái thế giới này. Bản thân Lăng Vân xuất hiện ở cái thế giới này liền là một loại sự tình khó có thể lý giải, hiện tại lại còn xuất hiện một cái trận pháp đến từ địa cầu. Thế giới này cùng với địa cầu giới đến tột cùng có nguyên nhân gì? Hắn không giải thích được việc đi đến thế giới này, hơn nữa trong thể nội vẫn ẩn chứa một đạo công đức chi khí, đây là xảo hợp hoặc là có nguyên nhân gì khác. Không đợi Lăng Vân nói ra nghi hoặc trong lòng, Tô Tiểu Tiên đã nhịn không được phát ra ngữ khí vô cùng kinh ngạc. Tiểu Chu Thiên Huyễn Tâm Trận, ngươi làm sao biết tên của trận pháp này? Các ngươi là từ chỗ nào tập được trận pháp này? Ngươi trả lời ta trước, ngươi làm sao biết được tên của trận pháp này, loại thượng cổ thần văn này, Hạo Thiên Kiếm Phái chúng ta phải hao tốn tinh lực mấy ngàn năm mới có thể tại hơn 60 năm trước phiên dịch ra một phần hữu hạn, ngươi là từ chỗ nào biết được? Hai người đều muốn biết trước câu trả lời mình cần. Lăng Vân đối với thân phận chân chính của mình là đến từ địa cầu không quá mức để ý, cũng không có hồi đáp câu hỏi của Tô Tiểu Tiên. Mục quang của hắn như đuốc ra vẻ đe dọa nhìn Tô Tiểu Tiên, trong ánh mắt để lộ ra một loại áp bách cường đại. Kiếm trận này có quan hệ đến nguyên nhân chủ yếu để Hạo Thiên Kiếm Phái có thể ở thế chân vạc đối với các thế lực khác ở Trung Ương Tinh, Tô Tiểu Tiên tự nhiên biết tầm quan trọng của nó, nếu không thể xác định thân phận chân chính của Lăng Vân trước thì nhất định cũng sẽ không nhả ra câu trả lời. Trong lúc nhất thời, mục quang hai người va chạm vào nhau, một mùi hỏa dược vô hình tràn ngập khắp trong hư không, không khí ngưng trọng nhất thời đạt đến đỉnh điểm. Cảm thụ đến thần khí định hồn kiếm trong tay, Lăng Vân nhất thời liên tưởng đến câu hồn châu có khả năng thu lấy ký ức, nhưng bây giờ trên tay hắn cũng không có vật này. Trừ phi, hắn đem Tô Tiểu Tiên trước mắt bắt giữ lại, tuy khó khăn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể. Nếu như thế ta sẽ tự thân động thủ để tìm đáp án. Đại ca ca chúng ta thật sự là tâm ý tương liên nha, Tiểu Tiên cũng vừa mới nghĩ như vậy. Tô Tiểu Tiên nhận thấy được hàn quang trong mắt Lăng Vân, nụ cười trên mặt lại càng nở rộ ra, một cổ kiếm khí không hề có dấu hiệu phóng ra, giống như một ngọn núi lửa đột nhiên phun trào, dung nham có thể hủy diệt mọi thứ oanh long bắn vào hư không, hóa thành một đạo kiếm thế bao trùm thiên địa dương nanh múa vuốt hướng Lăng Vân ép tới. Một kiếm này dĩ nhiên là điều động toàn bộ lực lượng của 36 vị thánh kiếm sư, đồng thời tại điểm cuối của hư không, mơ hồ có vài khỏa tinh cầu cùng với trận pháp sinh ra cảm ứng, truyền lại tinh thần uy áp vô cùng huyền bí. Rõ ràng là khi kiếm thế được phát động thì ở trên không trung đã hình thành nên một trận đồ thần bí như có như không. Đã từng tiếp xúc qua, Lăng Vân tự nhiên biết được sự lợi hại của Tiểu Chu Thiên Huyễn Tâm Trận, năm đó cũng may là vì tu vi của Vu tộc hậu nhân có sự hạn chế, uy lực thi triển ra cũng chỉ như một góc của băng sơn, mà nghe nói trận pháp này khi tu luyện tới cực hạn, chẳng những có thể chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể khiên dẫn tinh thần lực, mà còn có thể gia trọng thêm huyễn tượng của vực ngoại thiên ma, khiến cho đối thủ bị tâm ma phản phệ mà chết. Góc truyện audio.com. Trước mắt Tô Tiểu Tiên đối với Tiểu Chu Thiên Huyễn Tâm Trận tuy rằng vô pháp đạt tới trình độ khiên dẫn vực ngoại thiên ma, nhưng cũng đã có thể khiên dẫn tinh thần lực lượng, so với uy thế do Vu tộc hậu nhân tạo ra thì không thể nghi ngờ là mạnh hơn vô số lần. Tại sát na trận đồ hình thành, Lăng Vân cũng đã bước ra một bước, không gian lực lượng trong thể nội nhanh chóng ngưng tụ trên ngụy thần chi kiếm khí, hình thành một đạo kiếm khí sắc bén gần như có thể cắt rách không gian. Tại xung quanh kiếm khí từng trận không gian chấn động như có như không không ngừng hướng bốn phía phát ra, khiến cho không gian quanh người hắn xuất hiện những trận vặn vẹo méo mó, khiến cho cả người hắn nhìn qua giống như là đang ở trong nước mờ mờ ảo ảo. Ngay sau đó, ý niệm của hắn trong nháy mắt chuyển động, một cổ không gian lực không ngừng xông lên hư không, đối với trận đồ này cùng với kiếm khí tạo thành một loại ảnh hưởng khó có thể lý giải. Mỗi một đạo trùng kích của không gian lực tựa hồ cũng có một loại lực lượng thần bí ẩn hàm trong đó, đem trận đồ kia hòa tan, khiến cho uy áp trong hư không không ngừng suy giảm. Trong khi lấy không gian lực ngăn cản kiếm khí trận đồ giữa hư không, kiếm hồn trong thể nội của cũng không có chút nào dừng lại. Thần chi kiếm khí cùng với không gian lực trong nháy mắt hoàn thành việc ngưng tụ, liên tục 49 đạo kiếm khí gào thét xuyên qua không gian, bắn vào 36 vị thánh kiếm sư cùng với Tô Tiểu Tiên ở trong kiếm trận. 49 đạo kiếm khí này tuân theo một loại quỹ tích huyền diệu bắn ra, lại mượn không gian lực gia tốc, 36 vị thánh kiếm sư căn bản là không kịp né tránh. Cũng có lẽ là bọn họ căn bản cũng không có ý tứ né tránh. Tùy theo Tô Tiểu Tiên vung tay lên, 36 vị thánh kiếm sư đồng thời phóng thích ra đấu khí khải giáp bên ngoài cơ thể, những đấu khí khải giáp này thông qua khí cơ hợp thành một thể, hơn nữa còn bắn ra kiếm khí để lấp lại những kẽ hở, toàn bộ kiếm trận nhìn qua đúng là giống như một tòa pháo đài công thủ nhiều mặt đều có đầy đủ, mà lực phòng ngự cường hãn đừng nói là kiếm thánh đỉnh phong, cho dù là bán thần cấp bậc cường giả nhất thời nửa khắc cũng đừng mơ tưởng công phá. Bất quá lần này, nhất định là làm cho đám người Tô Tiểu Tiên thất vọng rồi. Trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Trận pháp của Vu tộc hậu nhân tuy rằng nhìn qua uy lực không lớn, bất quá bàn về trình độ tinh diệu, so với trận pháp trước mắt thì lại hơn xa, điều khác biệt duy nhất chính là tu vi. Nếu như hôm nay trước mặt Lăng Vân chính là Vu tộc hậu nhân, hắn có thể sẽ cân nhắc việc bỏ chạy, bất quá hiện tại. Bằng vào lý giải đối với trận pháp này, 49 đạo kiếm khí chuẩn xác bắn trên những tiếp điểm của Tiểu Chu Thiên Huyễn Tâm trận, khi một đạo bắn trúng tiếp điểm thì trận pháp lại yếu đi một chút, đến khi 49 đạo kiếm khí hoàn toàn đánh trúng thì hẳn là có thể đem toàn bộ trận pháp này chấn tán, do dù là bọn họ liên hợp đấu khí khải giáp lại với nhau, cũng bị Lăng Vân thông qua thủ pháp phá giải tiếp điểm, tạo thành vô số thương tổn. Mất đi sự bảo hộ của trận pháp, Thánh kiếm sư căn bản không có thể ngăn chặn được kiếm thánh đỉnh phong cường giả. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, đã không có trận pháp quấy nhiễu, Lăng Vân lại có thể lấy được sự liên hệ với tinh thần lực lượng phía trên hư không, sau khi hao phí đại lượng tâm thần để điều động tinh thần lực trong nháy mắt thông qua thông đạo không gian lực đem toàn bộ trận đồ phân tán, oanh long vang dội giống như trời sập, không ít tầng mây lại bị xé rách thêm lần nữa, uy áp khủng bố của tinh thần lực lượng đánh thẳng vào 36 vị thánh kiếm sư. Trước một vị kiếm thánh đỉnh phong cường giả trưởng quản tinh thần lực lượng, những thánh kiếm sư với thân phận tôn quý cũng trở nên vô cùng yếu nhược. Trừ bỏ những vị đã đạt tới cửu giai lại có thêm đạo cụ hộ thân ra, toàn bộ đều bị tinh thần quang thúc đánh cho tan sát. Một màn trước mắt phảng phất như là một bộ phim khoa học viễn tưởng đang được chiếu. Một chiếc chiến hạm khổng lồ cấp bậc vũ trụ thông qua radar khóa chặt những con người không có sức phản kháng này lại, khởi động tinh thần chủ pháo, đối với bọn họ bắn ra vô số pháo xa. Mặc dù Tô Tiểu Tiên có tâm cứu trợ những thánh kiếm sư này, nhưng thiên vị tinh thần lực lượng cùng với tinh thần lực lượng căn bản là hai khái niệm khác nhau, cũng giống như trong bộ phim vừa rồi, những quân nhân bình thường trên trái đất cũng chỉ có thể đứng nhìn người dân vô tội bị sát hại cũng chẳng có thể làm gì hơn. Mắt thấy chưa đầy một phút đồng hồ 36 vị thánh kiếm sư đã chết quá nửa, Tô Tiểu Tiên rốt cục cũng nhịn không được mà phát sinh đau đớn trong lòng. Đây đều là những vị thánh kiếm sư được lựa chọn để huấn luyện việc lập trận hơn xa những thánh kiếm sư bình thường. Bởi vậy vội vàng hô lên, dừng tay, đừng đánh nữa, đại ca ca Tiểu Tiên không cùng ngươi đánh nữa. Tiết tấu công kích của Lăng Vân thoáng dừng lại, nhưng tinh thần lực lượng đang quay cuồng giữa thiên không vẫn tản ra áp bách vũ lực cường hoành. Các ngươi là từ chỗ nào tập cái trận pháp này? Tô Tiểu Tiên u oán liếc hắn một cái, có chút không vui nói. Trước tiên, người phải nói cho ta biết danh tự của người mới được. Danh tự, Lăng Vân cũng không biết đây là dụng ý gì, bất quá danh tự của hắn cũng không phải là cái gì bí mật, nói ra cũng không sao cả. Lăng Vân, Chí Hướng Ngút Trời. Thật là một cái danh tự hay, thật là giống với con người của ca ca, chẳng những có chí hướng ngút trời, mà còn có lực lượng ngút ngàn. Tô Tiểu Tiên thấy hắn tựa hồ có chút không nhịn được, trong mắt lóe ra quang mang khẩn cầu, làm bộ điềm đạm đáng yêu. Lăng Vân ca ca, chúng ta hãy nghĩ tới một biện pháp điều hòa có được hay không? Chuyện được lấy tại chuanfao.vn. Lăng Vân nhướng mày, tinh thần lực lượng giữa hư không lại lóe ra một trận quang mang chói lòa, có xu thế phủ xuống lần nữa. Tô Tiểu Tiên vừa thấy, vội vàng nói. Ta không phải đang nói giỡn, Lăng Vân ca ca người mau dừng tay, ta cho ngươi biết cũng không có sao. Nói, lòng còn sợ hãi liếc nhìn qua đông đảo thánh kiếm sư bị dọa cho không dám nhúc nhích kia, có chút khó xử nói. Lăng Vân ca ca, chuyện này quan hệ đến bí ẩn của Hạo Thiên kiếm phái ta. Ta chỉ có thể lén nói cho ngươi biết, nếu không mà nói, phụ thân nhất định sẽ mắng chết Tiểu Tiên. Về chuyện này Lăng Vân cũng không muốn nói cho ai khác, gật đầu rồi cùng nàng hướng một bên bay đi. Kiêng kỵ về chủ đề có liên quan đến địa cầu. Bản thân hắn cũng không biết đây là một loại tâm tính dạng gì. Gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ là vì sợ chiến tranh ngày sau của tinh cầu này lan đến gần địa cầu? Dù sao lấy khoa học kỹ thuật ở địa cầu so với vũ lực muốn đọ lại cường đại đích thực của thế giới này đúng là người si nói mộng. Không nói chân thần, cho dù là một vị kiếm thánh cũng gây ra tai họa khủng bố đối với địa cầu. Cách chương.